Nợ ân tình, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Đại Thẩm và Trần Tam Lang trở về, Trần Đại Lang kéo tay ta đến trước mặt họ mẫu thân, con muốn cưới Thiên Nghe Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Túi bạc trong tay Trần Đại Thẩm rơi xuống đất, những đồng tiền kêu leng keng, văng khắp nơi. Bà lùi lại vài bước, cầm lấy chổi quật thẳng vào người Trần Đại Lang. Ta bảo ngươi đi tìm vợ, không phải để hại đời Thiên Nghe. Từ lâu ta đã xem Thiên Nghe như con gái, người giỏi lắm, còn biết dựa vào ân tình để cầu lợi cho mình sao? Trần Tam Lang đứng bên, lặng lẽ gỡ tay Trần Đại Lang đang nắm lấy tay ta. Khi Trần Đại Thẩm đánh Trần Đại Lang, hắn đứng bên cạnh cười, hô lớn. Chắc chắn là đại ca lấy ân nghĩa để đòi báo đáp rồi, chứ Nghe tỷ không phải người chủ động đâu. Trong cảnh gà bay chó chạy, khi Trần Đại Thẩm đánh đến mệt, bà thở hổn hển quay sang hỏi ta. Thiên Nghe, con thật lòng muốn gả cho Đại Lang sao? Ta mỉm cười gật đầu. Trần Đại Lang nói không sai. Ta không đành lòng nhìn số bạc mà Trần Đại Thẩm vất vả kiếm được bao năm qua đều bị đem đi làm sinh lễ. Nhà họ Trần cần tiền vào nhiều việc lắm. Trần Đại Lang lên đường xuất chinh cần mang theo bạc phòng thân. Trần Nhị Lang học vấn tốt, đường khoa cử tốn không ít tiền bạc. Không thể vì gia đình túng quẫn mà cắt đứt tương lai của hắn. Trần Tam Lang rất thích nấu ăn, mở tiệm cũng cần bạc. Trần Đại Thẩm thở dài, con không cần phải hy sinh cả đời mình như thế. Ta vội vàng đáp, Đại Thẩm, là con tự nguyện. Trần Đại Thẩm không nói thêm gì nữa. Một người là con trai ruột của bà, một người là do bà bỏ tiền mua về. Bên nào nặng bên nào nhẹ, bà tự mình hiểu rõ. Mời vài người hàng xóm láng giềng tới nhà dùng bữa, ta và Trần Đại Lang coi như đã thành vợ chồng. Đêm động phòng, bàn tay thô ráp của Trần Đại Lang nhẹ nhàng vê mặt ta, hiếm khi thấy hắn dịu dàng đến vậy. Nương tử, sau này nhờ nàng thay ta giữ tang. Nói xong, hắn hành động thô bạo, khiến ta đau đớn đến suýt ngất. Miệng hắn nói xem ta như muội muội, nhưng hành động chẳng giống đang nghĩ vậy. Hắn cày cuốc đến tận nửa đêm mới chịu dừng lại. Ta kiệt sức đến mức gà gáy cũng không hay biết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, không thấy bóng dáng Trần Đại Lang đâu. Đợi ta chỉnh trang xong, mở cửa bước ra, Trần Tam Lang mới cho hay, sáng sớm nay Trần Đại Lang đã thu dọn hành lý, chỉnh đốn ra đi. Một tháng sau, ta liên tục nôn ói, Trần Đại Thẩm lại thở dài, dẫn ta đi tìm đại phu bắt mạch. Ta đã có thai, thời gian thấm thoát trôi qua, một năm xuân thu lại đến, Sâm Nhi vừa tròn 2 tháng tuổi. Trần Nhị Lang thi đỗ tú tài, trong huyện ban thưởng một ít bạc. Trần Đại Thẩm tính dùng số bạc thường cùng chút tích cóp để mua một căn nhà nhỏ kèm cửa hàng ở trong huyện. Còn chưa kịp tìm đến người môi giới, Trần Nhị Lang đã vội vã chạy về làng. Mũ đội trên đầu hắn lệch cả sang một bên, vừa về đến nhà đã thở hổn hển nói. Mẫu thân, phía Nam loạn cả rồi, lưu dân hiện ở khắp nơi, tiên sinh bảo chúng ta nên chạy lên phía Bắc. Nghe xong, Trần Tam Lang lập tức kêu lên, vậy quán đậu hũ của ta làm sao đây? Vừa mới bắt đầu làm ăn mà. Trần Đại Thẩm và Trần Nhị Lang đồng loạt trừng mắt nhìn hắn. Ta ôm Sâm Nhi trong lòng, tay run không ngừng. Nếu chúng ta chạy lên phía Bắc, lỡ Trần Đại Lang trở về mà không tìm được người nhà thì sao? Trần Nhị Lang thấy ta lo lắng quá độ, vội vàng đón lấy Sâm Nhi từ tay ta để dỗ dành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc sau, Trần Đại Thẩm quyết định dứt khoát, chuẩn bị hành lý cần thiết, lập tức lên đường hướng về phía Bắc. Trần Nhị Lang thuyết phục được 8 hộ gia đình trong làng cùng chúng ta di cư, trong đó có cả gia đình tiên sinh của hắn. Tiên sinh giúp chúng ta chuẩn bị giấy thông hành, ngay trong ngày nhận được giấy thông hành, chúng ta rời thành, chạy về phía Bắc. Phía Nam loạn lạc nhanh hơn dự liệu, khi tới cổng thành Tuyên, viên quan giữ cổng kiểm tra giấy thông hành rồi nói với Trần Nhị Lang. Các ngươi quả là thông minh. Trần Nhị Lang len lén đưa cho hắn một mảnh bạc vụn. Viên quan ghé sát tay hắn nói nhỏ, phía Nam loạn hoàn toàn rồi, Vương Nam Lăng tạo phản, đi đến đâu cũng đổ sát cả thành. Huyện Thái Gia đã ra lệnh, 3 ngày nữa sẽ không cho bất kỳ ai từ phía Nam vào thành, vì sợ trong số đó có phản tặc trà trộn. Nếu các ngươi muốn yên ổn hơn, tốt nhất nên đi thêm 2 thành nữa về phía Bắc, đến trấn Thạch Đầu ở ngoại ô Kinh Thành. Nơi đó đất rộng người thưa, đang thiếu người ở. Trần Nhị Lang cảm tạ viên quan, sau đó chỉ huy cả đoàn tiếp tục lên đường. Chúng ta đi thêm 10 ngày, cuối cùng đến được trấn Thạch Đầu như lời viên quan nói. Mang theo thư tiến cử của tiên sinh, được tuyển vào làm giám sinh ở Quốc Tử Giám. Hắn lên kinh, cả nhà chúng ta tất nhiên cũng theo chân hắn. Khi vào kinh, Trần Đại Thẩm bảo với những người xung quanh rằng ta là cháu gái bên ngoại của bà, phu quân ta đang chinh chiến ở phía Bắc, ta mang theo con nhỏ đến nương nhờ. Trần Nhị Lang tập trung rùi mài kinh sử để chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân. Ta và Trần Tam Lang phụ trách kiếm sống, Trần Đại Thẩm thì chăm sóc trẻ nhỏ. Ta và Trần Tam Lang hùn vốn mở một quán ăn, hắn làm bếp chính, ta làm trưởng quầy. Quán ăn buôn bán phát đạt, mỗi ngày đều bận rộn, chúng ta thậm chí còn thuê thêm mấy người giúp việc. Mỗi tháng kiếm được khoảng 50 lượng bạc, số bạc một tháng kiếm được, đủ mua 10 người như ta. Hôm ấy, khi đang làm việc, ta nghe thực khách ngồi ở bàn gần đó trò chuyện. Nghe nói phía Bắc đại thắng, đại quân không lâu nữa sẽ khải hoàn trở về kinh. Đừng có nghe nói nữa, con trai ta đã viết thư về, nói rằng 2 ngày nữa là đến kinh thành rồi. Ta lắng nghe mà lòng bồn chồn. Phía Bắc đại thắng, Trần Đại Lang đang ở phía Bắc, không biết hắn còn sống hay đã chết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Ở một bàn khác, một nhóm thực khách trẻ tuổi, khí chất rõ ràng hơn người thường, đang nói chuyện. Vậy là Vạn Khánh cũng sắp về kinh sao? Một người khác đáp, đúng vậy. Nghe nói nàng gả cho một vị tướng quân xuất thân bần hàn. Không chỉ gả thôi đâu, nghe đâu nàng đã sinh con rồi. Thật không ngờ có người dám lấy Vạn Khánh, một nữ tướng nổi tiếng như vậy. Có gì mà không dám, người nghĩ ai cũng giống chúng ta, mấy công tử nhà quyền quý này ư, với những người như họ, chỉ cần có một chỗ dựa vững vàng đưa tới, làm sao họ nỡ buông tay. Cả bàn lập tức cười ầm lên, người bọn họ nhắc tới tên là Vạn Khánh. Là nữ tướng quân vang danh, một nữ anh hùng không thua kém gì nam tử. Cũng không biết, người nào may mắn được nàng để mắt tới. Ngày đại quân khải hoàn về kinh, Trần Nhị Lang đặc biệt xin nghỉ tại Quốc Tử Giám để về nhà. Ở tuổi 21, Trần Nhị Lang có khuôn mặt như ngọc, đôi mắt sáng như sao. Hắn cúi chào ta một cách trang trọng. Hôm nay đại quân khải hoàn, mời Thiên Nghê cùng Sâm Nhi đi xem. Ta gật đầu đồng ý, dù hắn không nói. Ta cũng sẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn xem trong đoàn quân khải hoàn ấy liệu có Trần Đại Lang hay không. Suốt 5 năm qua, nhà họ Trần không biết đã gửi bao nhiêu lá thư đến biên cương, nhưng chưa từng nhận được hồi âm. Không biết Trần Đại Lang còn sống hay đã chết. Nếu còn sống, tại sao 5 năm không một lần hồi đáp gia đình? Chuẩn bị xong xuôi, Trần Nhị Lang bế Sâm Nhi, dẫn ta đến con phố lớn. Hắn đưa ta lên lầu 2 của một quán trà, chọn vị trí ngay sát cửa sổ. Vị trí này, hắn đã đặt từ 1 tháng trước. Nói cách khác, hắn đã biết đại quân sẽ trở về kinh thành từ 1 tháng trước, nhưng hoàn toàn giữ kín, không nói gì với gia đình. Vị trí này quả thực rất tốt. Từ đây, ta nhìn rõ Trần Đại Lang trên lưng ngựa, thản nhiên đón lấy một hài tử từ tay một nữ tử áo đỏ cưỡi ngựa bên cạnh. Ánh mắt hắn nhìn đứa trẻ tràn đầy yêu thương. Đứa trẻ ấy có vài nét giống với Sâm Nhi. Sâm Nhi chỉ vào vị tướng quân đang ôm hài tử trên lưng ngựa, hỏi ta. Mẫu thân, người kia có chút giống Nhị Thúc. Ta có thể nhìn thấy, Trần Nhị Lang cũng có thể nhìn thấy. Người luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện như Trần Nhị Lang lúc này lại cúi đầu đầy lúng túng. Cách chương.